mới có lần phụ xuống này. Mấu chốt chính là đào mục của vị trí tôn thứ 9 kia, khiến cho kế hoạch của bọn họ có thể dễ dàng thực hiện. Cho nên, hễ có khả năng, bọn họ hy vọng chí tôn thứ 9 phụ xuống. Mà giờ này, không quản người trước mắt là Mạnh Hạo hay là chí tôn thứ 9. Dù sao cẩn thận nghĩ lại, cũng thấy việc này không quan trọng, chỉ cần đối phương có đạo mục. Chỉ như vậy, hết thảy đều không thành vấn đề. Phải cũng được, không phải cũng không sao. Về điểm này, lão nhân trưởng giáo hiểu rõ, nên mới than thở. Bởi vì, chí tôn cửu nguyên kia cũng đều hiểu được, cho nên ai nấy đều cảm thấy phức tạp. Mà Mạnh Hạo đồng dạng cũng hiểu rõ. Nên sau khi hắn mở mắt ra, đối với sát cơ của mấy người này, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Chỉ là mở đào mục ra. Đào mục vừa ra, hết thảy nguy cơ đều được hóa giải. Người tin thì tin, không tin, không tin cũng phải tin. Thời khắc này, Mạnh Hạo đứng trên tế đàn, nhìn lão nhân trưởng giáo Thương Mạng, cùng với bảy vị chí tôn cựu nguyên kia. Hắn khẽ cười. Nụ cười của hắn bình hòa, không mang theo chút băng hàn nào. Hắn ôm quyền cúi đầu trước mọi người. Lần này đã tại chư vị đạo hữu. Kế hoạch của Thương Mạng phải. Bổn tôn chắc chắn, toàn lực ứng phó. Mạnh Hạo mỉm cười, trong giọng nói cũng biểu đạt thái độ của mình. Lão nhân trưởng giáo nghe những lời này, cặp mắt hơi nhoáng lên một cái, rồi lão cười ha hả. Nào nào, người vừa mới phủ xuống, đối với Thượng Mạng phái hiểu biết không nhiều, lão phu giới thiệu cho người một chút. Lão nhân trưởng giáo cười, giới thiệu bảy người kia cho Mạnh Hạo. Trong đó, lão già áo bào vàng sầm tên là Thượng Quang Hoành. Thượng Quang Hoành mỉm cười, ôm quyền chào Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra thâm ý. Mạnh Hạo vẫn một dạng mỉm cười, coi như không thấy thâm ý trong mắt đối phương. Sau khi Mạnh Hạo của mấy người này bái kiến, lão nhân trưởng giáo liền phái người an bài mọi sự, chuẩn bị đại điện cho chí tôn thứ 9. Cho đến lúc Mạnh Hạo rời khỏi, lão nhân trưởng giáo cùng bảy vị chí tôn cửu nguyên khác, nụ cười trên mặt dần tiêu tán, hóa thành âm trầm. Hòa đứng cạnh nhau, nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, khẽ trầm mặt. Sau một lúc lâu, vị Thượng Quan Hoành kia ho một tiếng, chậm rãi lên tiếng. Như vậy, cứ để như vậy sao? Lão vừa nói ra, ánh mắt mọi người liền lộ ra phức tạp. Không có chứng cứ xác thực, không thể chứng minh hắn trước cuộc, có phải là chí tôn thứ 9 hay không? Cũng không phải không có, chỉ là làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Hắn phải cũng tốt, mà không phải cũng được. May mà không vạch trần. Một khi vạch trần, đối với chúng ta mà nói là bất lợi. Hao phí tài nguyên như vậy, không ngờ lại có kết quả như thế. Chỉ bằng lần nữa liên hệ với Thương Mang Đạo, phủ xuống lần nữa. Những tài nguyên đều tích lũy được qua năm tháng. Trong lúc nhất thời, không thể thu thập một lần nữa. Hơn nữa sợ rằng giờ này, Thương Mang Đạo đã biết chuyện. Không biết bọn họ sẽ có cách gì. Mọi người sau khi lên tiếng, lại tiếp tục trầm mặc nhìn về phía lão nhân trưởng giáo. Lão nhân trưởng giáo hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mở ra, trong mắt ánh sao nhoáng lên một cái. Chỉ cần hắn tương trợ ta hoàn thành kế hoạch, như vậy bất kể hắn là ai, hắn đều là chí tôn thứ nguyên. Chuyện này sau đây không cần nhắc lại, có thể âm thầm lưu ý. Lão nhân trưởng giáo nói xong, xoay người, thân thể nhoáng lên một cái, sát nhập vào mặt đất, trở về trên mai rùa trong biển lửa kia, tiếp tục trấn áp. Khi lão nhân biến mất, thanh âm của lão lại một lần nữa truyền ra. Thông báo tổng môn, báo cho thiên hạ, chuẩn bị nghi thức chào mừng chí tôn thứ 9. Sau khi lão nhân trưởng giáo rời đi, bảy người kia khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười. Trong mắt họ phần lớn ẩn chứa những tia sáng kỳ lạ. Đối với Mạnh Hạo, trong lòng những người này, sau khi cẩn thận cân nhắc, cũng không thể nói đến chán ghét cùng sát cơ gì, ngược lại có chút khâm phục. Tôn sư một giới, chu toàn cùng tiên giới và thần ma, lâm vào chỗ chết còn có thể lật ngược tình thế.